ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 293, vòng xuyên lên nóng lục soát 3. Góc truyện audio.com. Cô chỉ kiều luyến, tay run run, giống như là phát hiện ra đại lục mới. Dáng vẻ đó, để kiều luyến vô thức kéo cô lại. Niệm Diêu, có chuyện chúng ta nói riêng một chút. Tiếp lấy biểu hiện không đem tin tức tiết lộ cho người tổ một. Dắt Thi Niệm Diêu đi ra khỏi phòng họp, tiến vào phòng làm việc của bọn họ. Thi Niệm Diêu nhìn cô chằm chằm, Kiều Luyến cũng nhìn chằm chằm Thi Niệm Diêu. Qua 2 giây, hai người đồng loạt chỉ hướng đối phương. Là cô, tư thái nói chuyện, quả thực là giống nhau như đúc. Hai người nói xong câu nói này, đều nhìn đối phương, sau đó, phốc, một tiếng, liền bật cười. Thi Niệm Diêu nhớ tới cô, nhưng được Thi Niệm Diêu nhắc nhở, Kiều Luyến cũng nhớ tới Thi Niệm Diêu. Thì ra, ngày đó Mạc Tây Thừa tùy tiện kiếm người hôn, hấp dẫn nhãn cầu mọi người, lại là Niệm Diêu, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chàng tốn chút công phu. Thế nhưng, Kiều Luyến không nhịn được cười khổ một cái, công trạng tổ hai bọn họ tháng này, một là thẩm phu nhân là ai, hai là bạn gái thần bí của Mạc Tây Thừa là ai. Nhưng bây giờ, Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu hai mặt nhìn nhau, trọn vẹn rất lâu, không nói nên lời. Thi Niệm Diêu đánh vỡ yên tĩnh. Vậy chị, có phải cũng biết Vong Xuyên là ai hay không? Kiều Luyến bất đắc dĩ gật đầu. Thi Niệm Diêu nhìn cô một cái, lại nghĩ tới dáng vẻ cô vừa rồi. Kinh ngạc nhìn cô, không phải là, Kiều Luyến khẽ gật đầu lần nữa. Cô và Thi Niệm Diêu mới quen đã thân. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, cũng càng ngày càng ăn ý, mặc dù mới nhận biết không đến một tháng. Thế nhưng hai người đều có chút cảm giác gặp nhau muộn. Thi Niệm Diêu quả quyết mở miệng, chị giải quyết chuyện thẩm phu nhân và Vong Xuyên, tôi giải quyết bạn gái thần bí nam thần, thành giao. Thế là, hai người đồng loạt chuẩn bị đồ, đi theo nhân viên tổ một phái đi xuống lầu, mắt thấy người khác lại phải thức đêm theo dõi. Hai người các cô tạm biệt dưới lầu, ai về nhà nấy, lên xe taxi, Kiều Luyến báo địa chỉ biệt thự, sau đó liền cầm điện thoại di động lên, xem xét tiến trình bỏ phiếu. Thẩm ảnh đế vừa ra tay liền biết rõ có hay không. Tử tiên tử 10 vạn phiếu, thế nhưng Vong Xuyên ngắn ngủi trong một canh giờ, liền có 100 vạn phiếu, mà số phiếu còn đang dâng lên, bộ dạng này. Cô cũng không dám vào Weibo của mình, khẳng định sẽ chết máy. Kiều Luyến cầm điện thoại di động, do dự trong chốc lát, mới mở danh bạ, tìm tới số Thẩm Lương Xuyên, gọi cho anh, điện thoại vang lên một tiếng, liền lập tức nghe, đối diện truyền đến tiếng Thẩm Lương Xuyên. Alo, một chữ của anh, thật giống như là một dòng điện, từ từ chạy thẳng đến trái tim, để cho cô không tự chủ câu môi. Tôi tan việc rồi. Tôi đi đón em, chấm, không cần, tôi đã đón xe, bây giờ trở về nhà. Cái kia, sao anh lại theo dõi tôi? Lời này rơi xuống, đối diện dừng một chút. Tiếp theo, anh chững chạc đàng hoàng mở miệng. Bởi vì, tôi là fan của em. Weibo, không phải là nơi fan hâm mộ chú ý thần tượng sao? Kiều Luyến nghe nói như thế, không nhịn được bưng kín mặt, lại nở nụ cười ngây ngốc. Chính là đang tán gẫu, điện thoại di động vang lên một tiếng, cô nhìn thoáng qua, phát hiện là Niệm Diêu phát tin nhắn WeChat nhìn Weibo từ tiên tử. Đúng là Bạch Liên Hoa dối trá, Kiều Luyến sững sờ, trong lòng trầm xuống, cái tử tiên tử này, không biết lại ra cái gì rồi. Cách chương.